Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169, chương 170, nên rời giường bảo bối. Không có bất kỳ cái gì mưu kế hoặc biến báo không gian. Phô thiên cái địa quái vật binh lâm thành hạ thời khắc. Chỉ có lưỡi lê gặp đỏ chiến tranh mới có thể giữ vững sau lưng tòa thành trì này. Hạng nặng nhện xe tăng dọc theo tường thành, bị dây thừng thép bỏ vào giữa không trung, xoay tròn pháo đài, điên cuồng hướng phía dưới quái vật khuynh tả mưa đạn, nóng hổi vỏ đạn như mưa rơi bị ném bắn xuống đến. Khủng long cự nhân bị thân cây tạo thành lập trụ đẩy lên 30 mét tường cao bên trên. Vùng vẩy chiến phủ chém trúng một cỗ xe tăng, ngạnh sinh sinh đưa nó kéo tới phía dưới quái vật trong hải dương. Đã dẫn phát một trận bảo tạc, nhiều ít đạn dược tựa hồ cũng không đủ dùng. Đạn giết chết nhiều ít, liền sẽ có càng nhiều bay nhào đi lên. Cho dù là cách mặt đất 100 mét không trung cũng không an toàn. Bích hổ người không cần bất kỳ trang bị, đều có thể leo lên thẳng đứng vách tường. Cắn xé nặng chiến sĩ thiết giáp cổ đem bọn hắn lôi kéo xuống. Trên tường thành chỗ trống bên trong cũng không an toàn. Người thằn lằn thuận những này nòng súng máy hướng vào phía trong phun ra ngọn lửa. Có thể trong nháy mắt thiêu chết phòng ngự chiến sĩ. Trên bầu trời lít nha lít nhít cũng là các loại biết bay quái vật. Bất kể thế nào đánh cũng đánh không hết. Không cẩn thận liền có đồng bạn bị bắt được không trung. Nhìn xem chiến sĩ bị quái vật xé thành mảnh nhỏ hình tượng. Chỉ làm cho càng nhiều người tràn ngập phẫn nộ cùng sợ hãi. Lão đại, mau nhìn phía dưới, dán tại giữa không trung hâm con dẹp la lên. Đám người cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp một đám khủng long cự nhân chính giơ lên một cây chừng 5 mét thô to lớn xô cửa trụ đi tới. Mấy chục cây thân cây hợp thành xô cửa trụ chủ thể. Đầu là dùng gang tạo thành trọng truy. Đang hướng về cửa thành đi đến, ngăn trở bọn hắn, hòa thượng đang nhện hình xe tăng trung chỉ huy, mấy chiếc xe tăng đồng thời hướng về lực lượng mới xuất hiện cự nhân bọn quái vật khuynh tả đạn dược. Nhưng một chút tác dụng đều không có, đầu vai của bọn hắn bò đầy đỉnh lấy to lớn tấm chắn rùa đen người. Loại này di động áo giáp thậm chí ngay cả đạn xuyên giáp đều không thể đánh tan. Coi như đánh chết mấy cái, lập tức lại có mới rùa đen người leo đi lên bổ vị. Không cho bất luận cái gì chặn đánh thời cơ. Các người nhìn lên trên trời, phía dưới là ta công việc. Trương Lam rút ra sau lưng máu chăn, trực tiếp từ trên cổng thành thẳng đứng nhảy xuống. 150 mét rơi xuống cảm giác tựa như một trận dài rằng giặc lữ hành. Không ngừng có biết bay ra hỏa đánh tới. Cũng không ngừng bị nghệ phương cùng dạo oanh đánh lén đánh giết tại ở gần Trương Lam 3 mét. Trước đó, hắn không cần quản bất kỳ vật gì. Tại kia xô cửa trụ khoảng cách đại môn chỉ có 5 mét thời điểm. Trương Lam quay lại lấy thân thể. Ripper tay 80% suất lực. Xích hồng gân mạch leo lên đến bả vai. Ầm ầm một quyền xuống dưới. Tráng kiện xô cửa trụ ngạnh sinh sinh bị đánh tan thành một đống mảnh gỗ vụn. Mấy cái khủng long cự nhân chấn ngồi trên mặt đất, đè chết một mảnh đồng bạn. Tốt các vị, từ giờ trở đi, các người một bước cũng đừng nghĩ tới gần cửa thành. Ngoan ngoãn ở bên ngoài cho ta bảo bối đám binh sĩ giết là đủ rồi. Trương Lam một tay máu chăn, trường đao, một tay rắn cạp nong súng lục. Cứng rắn canh giữ ở trước cửa thành, chung quanh chém giết mắt điếc tai ngơ, không ngừng rơi xuống điểu nhân, còn có không ngừng rơi xuống vỏ đạn biến thành màn sân khấu. Trương Lam chỉ cần giữ vững một cánh cửa, liền có thể giữ vững một tòa thành, một lần nữa đứng lên khủng long cự nhân, gào thét nhặt lên tản mát thân cây, như cự bổng vung tới, Trương Lam quơ máu chăn. Đem vung tới thân cây chém thành hai nửa, liên đới còn có quái vật kia đại thủ, máu tươi như suối phun vẩy ra đến trên thân, tại sau lưng trước cửa thành vẽ ra một đầu nhuốm máu dây dài. mình liền canh giữ ở đầu này dây dài trước. Ta sống, ai cũng đừng nghĩ qua đường dây này. Trương Lam tay cầm trường đao, bất động mảy may, mãnh liệt quái vật hướng về Trương Lam vị trí đánh tới. Phát tiết rắn cạp nong súng lục, vung vẩy máu chăn trường đao, từng mảnh đánh ngã ý đồ xông tuyến quái vật. Để bọn hắn thi thể ngăn ở cửa thành trước đó, mặc kệ là cao như đại thụ che trời cự nhân, vẫn là nhỏ như người lùn quái vật. Bất kỳ cái gì dám tới gần Trương Lam 5 mét bên trong, không một may mắn thoát khỏi. Giúp lão đại, Nghệ Phương la lên, làm Dạ Hắc Lân đoàn thành viên hướng về cửa thành tụ tập. Càng nhiều hỏa lực hiệp trợ Trương Lam rảo sát lấy bốn phía quái vật, để Trương Lam có được một lát cơ hội thở dốc, nhưng đây cũng là hy vọng xa vời. Đạp trên khủng long cự nhân vung vẩy tới cự phủ, xông lên đầu vai của nó, Reaper tay bên trong rủ xuống sâu hệ thống phun ra tơ thép, biến thành dây thừng. Trương Lam từ cự đỉnh đầu của người bay qua, dây thừng vừa vặn bao lấy quái vật này cổ. Khi Trương Lam rơi xuống đất thời điểm, bị cắt đi to lớn đầu lâu cũng có thể đập ngã một mảnh người sói. Trương Lam là quen thuộc dùng đầu óc chiến đấu mưu sĩ. Rất nhiều thời điểm không cần động thủ cũng có thể giải quyết hết thảy phiền phức. Nhưng chỉ có hiện tại, giờ phút này, hắn nhất định phải để đầu quay xong, dùng thuần túy nhất bạo lực bức lui địch nhân trước mắt. Một quyền một cái, một người một súng, một đao một cái, dùng nguyên thủy nhất phương thức chặn đánh lấy bọn quái vật tiến công. Từ xế chiều chiến đến nửa đêm, từ nửa đêm giết tới tảng sáng, từ tảng sáng lại giết tới giữa trưa. Trên tường thành các chiến sĩ đã thay phiên ba ban, đánh phế bỏ nòng súng vượt qua 200.000 rễ, chút xuống tiêu giao thành dùng 80 năm chữ hàng kho đạn bên trong 80% đạn dược. Vượt qua 5 vạn quân bảo vệ thành chết oan chết uổng. Mà quái vật trước mắt binh đoàn, thì tại dưới tường thành lưu lại vượt qua 12 vạn thi hài. Thi thể của bọn hắn thậm chí đắp lên thành một cái nghiêng sườn núi mặt. Đắp lên độ cao khoảng cách tường thành chỉ có mấy bước xa. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, để hô hấp đều cảm giác được cổ họng truyền đến từng tia vị ngọt. Mà Trương Lam đâu? Hắn vẫn như cũ sừng sững ở trước cửa thành. Hắc Lân Khải bên trên quái vật máu tươi đã bao trùm mấy tầng, ngưng kết thành màu đỏ sậm khối. Mỗi di động mảy may, trên thân liền sẽ rơi xuống một mảng lớn. Máu chăn bị tẩm bổ tản mát ra tinh hồng quang mang. Mà rắn cạp nong súng lục đạn tuyến cũng bị không ngừng xạ kích cho mài hết. Trương Lam ngón tay đã gần như tê liệt, trên thân mỗi một chỗ cơ bắp đều tại co giật đau đớn. 24 giờ chiến đấu xuống tới, hắn chỉ có thể ở công kích khoảng cách bổ ăn quân dụng lương khô. Có khi khẩn cấp rót hai cái thanh thủy bên trong đều trộn lẫn lấy máu hương vị. Liền là dùng dạng này hy sinh phương thức, quả thực là đem quái vật binh đoàn chặn đánh tại dưới tường thành. Cảm giác ngay tại song phương đều nhanh sụp đổ thời khắc. Xa như vậy, chỗ cự hình ngạc rùa ngẩng đầu gầm thét một tiếng. Nhiều người còn sống quái vật bắt đầu rút lui, vứt xuống đồng bạn thi thể không quan tâm. Tất cả đều là quay đầu chạy hướng về phía cự quy bên cạnh. Tràng diện kia giống như tan đàn xẻ nghé. Mọi người kinh ngạc ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Qua hơn nửa ngày đều không kịp phản ứng. Thẳng đến có một vị tiểu ca chất phác hỏi nói. Không đánh sao? Chúng ta có phải hay không thắng? Chúng ta thắng. Đúng vậy, chúng ta thắng. Lập tức, trên tường thành, ngàn vạn còn sống các chiến sĩ cùng kêu lên hoan hô. Thanh âm kia mang theo thút thít giọng điệu. Cảm giác mình như là chiến thắng toàn thế giới. Bọn hắn dùng 24 giờ thời gian, 5 vạn đầu sinh mệnh, đầy đủ đắp lên thành sơn phong đạn dược, còn có đầy đủ hội tụ thành suối đổ máu, ngạnh sinh sinh đem đã hủy diệt qua không hạ 10 tòa thành trì Gaia quái vật binh đoàn đánh tới rút lui. Đây là cho tới bây giờ chuyện không có phát sinh qua. đầy đủ bị vĩnh viễn ghi lại ở Tiêu Dao Thành trong lịch sử. Mà mọi người ở đây gieo hò thời khắc, cự quy sấp lưng phía trên, Gaia đứng dậy, đi tới bảo tọa phía sau vị trí, con kia bịt kín lấy liệt nhật bình bên trên, đếm ngược đồng hồ biến thành số 0, nên rời giường, bảo bối của ta, nương theo lấy Gaia kêu gọi, bình bên trong quái vật mở hai mắt ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.